Sau khi bị thái tử âm độc nghe thấy tiếng lòng. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cha con ngồi xuống. Thịnh Dự tự tay gắp thức ăn cho nàng. Hôm qua đầu bếp mới vào phủ. Cha cũng không biết khẩu vị của con thế nào. Bèn bảo ông ấy làm mỗi thứ một ít. Những ngày con ở đây, muốn ăn gì, cần gì, cứ bảo thuộc hạ, đừng ngại. Vân Quỳ lặng lẽ ăn đồ ăn trong bát, rốt cuộc mở miệng, về sau, không cần phiền phức thế đâu, ta không kén ăn, cũng không có gì phải chú ý, ăn mặc ngủ nghỉ như thế nào cũng quen. Nàng làm cung nữ 6-7 năm, cũng chỉ ở Đông Cung đồ ăn mới thịnh soạn hơn, trước kia đều ăn cơm tập thể của cung nhân, ngủ thì giường chung, trước khi vào cung, có khi bữa có bữa không. Đêm về dựa vào cỏ tranh cũng an giấc. Những lời này nàng không nói, Thịnh Dự cũng đoán được phần nào. Những năm qua là ta có lỗi với mẫu thân con, cũng khiến con chịu khổ rồi. Vân Quỳ rũ mắt nhìn quả trứng ốp la trong bát, đôi đũa gắp xuống, lòng đào óng ánh, mềm mại lộ ra. Nàng chợt nhớ tới khi còn nhỏ, ta còn nhớ lúc 5 tuổi đi giặt áo cho người ta. Bà chủ nhà ấy ý ta đáng thương nên cho ta một quả trứng gà. Ta giấu ở đáy hòm không nỡ ăn. Mãi đến khi trứng thối giữa, bị mợ ngửi thấy rồi mắng ta một trận té tát. Mợ hỏi ta không ăn sao không cho biểu huynh. Giờ hỏng rồi không thể ăn được. Nhưng ta vẫn lén lút giấu mọi người ăn vụng quả trứng hỏng ấy. Kết quả dạ dày khó chịu. Nôn mửa 3 ngày không nuốt nổi cơm. Nàng chưa bao giờ muốn nhớ lại chuyện cũ, mỗi ngày đều là dày vò, nhưng nhìn thấy quả trứng lòng đào được luộc khéo léo này, ký ức vẫn không kìm được mà ùa về, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống từng giọt lớn. Nha hoàn Xuân Thuyền đứng bên thấy vậy, vội vàng đưa khăn tay cho nàng lau nước mắt, trong lòng Thịnh Dự đầy áy náy, ngập ngừng hồi lâu, rồi khẽ đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng. Là cha sai, những năm qua con chịu khổ rồi. Cha không dám mong con tha thứ. Chỉ mong con cho cha một cơ hội bù đắp, để cha chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Được không? Lưu quản gia ở bên cũng nói. Cô nương, đại nhân nhà ta tuyệt không phải người bạc tình bội nghĩa. Chỉ là năm xưa nguy hiểm trùng trùng. Đại nhân người mang trọng thương, cũng sợ bản thân khó bảo toàn. Kết quả lại liên lụy phu nhân, nên mới không dám cố chấp tìm kiếm. Những năm qua Thịnh Dự chậm chạp không cưới vợ. Cũng vì lẽ ấy, Lưu quản gia cũng không ngờ. Người con gái cứu đại nhân trong núi năm xưa lại sinh cho đại nhân một cô con gái. Thêm vào đó, đại nhân chưa từng cưới vợ. Người con gái kia cũng chưa gả chồng. Bèn dứt khoát đổi xưng hô thành phu nhân. Trong mắt Lưu quản gia ngấn lệ, người không biết, những năm qua trên người đại nhân có mười mấy vết đau. Mấy lần suýt mất mạng, thân tín bên cạnh cũng kẻ chết người bị thương. Vân Quỳ im lặng rất lâu, đôi mắt đỏ hoe nói, ta biết, chuyện năm xưa không phải lỗi của một mình ngài. Ta không hận ngài nhiều, chỉ xót thương mẹ, ta khổ sở mười mấy năm. Nay cuối cùng cũng có thể sống những ngày tốt đẹp, nhưng mẹ lại không còn cơ hội nhìn thấy tất cả những điều này nữa rồi. Lời này vừa thốt ra, cả căn phòng không ai kìm được nước mắt. Thịnh Dự thở dài, chỉ trách ta năm xưa lo lắng quá nhiều, cuối cùng vẫn hại mẫu thân con. Nàng cứu ta khỏi vòng nguy khốn, lại vì ta mà chịu bao lời trách móc, bao nỗi đau sinh đẻ, sớm lìa trần thế. Đời này dù ta có chết nghìn lần, cũng không thể chuộc hết tội của mình. Vân Quỳ ngẩng đầu, thấy trong mắt ông ấy ngấn lệ. Thái dương đã điểm sợi bạc. Lúc này nàng mới để ý, khóe mắt ông ấy còn một vết sẹo mờ. Điện hạ và Lưu quản gia đều từng nói, năm ấy mắt ông ấy mù lòa, ngay cả dung mạo của mẹ cũng chưa từng thấy. Nàng nắm chặt chiếc thìa trong tay. Cổ họng nghẹn ứ mấy lần, im lặng hồi lâu rồi nói, chuyện đã đến nước này, đại nhân không cần quá tự trách. Dùng bữa thôi, chuyện đã qua mười mấy năm rồi. Tính mạng của mẹ vốn dĩ chẳng thể quay về. Nàng về Thịnh phủ, vốn dĩ không phải để truy cứu trách nhiệm. Dùng xong bữa tối, nàng trở về xương phòng phía đông. Hoài Thanh và Hoài Trúc canh giữ bên ngoài. Nàng vừa bước vào cửa, Xuân Thuyền đã bưng đến một đĩa trái cây tươi. Một tỷ nữ khác tên Kinh Chập dâng lên một khay điểm tâm đầy mứt ngọt. Thì ra vừa nãy ở ngoài phố, ông ấy vẫn sai người mua đồ ăn. Trong lòng Vân Quỳ canh cánh chuyện của thái tử, không biết hắn sẽ giải cổ thế nào, khi nào đi giải. Còn bản thân nàng lại đang ở Thịnh phủ, không biết phải đối diện với người cha này ra sao. Trong lòng có quá nhiều chuyện, bữa tối vốn đã không muốn ăn, giờ lại càng không nuốt nổi. Nàng bèn bảo hai người chia nhau ăn cùng Hoài Thanh và Hoài Trúc. Xuân Thuyền mở tủ quần áo, chỉ cho nàng xem những tấm lụa là và y phục may sẵn bên trong. Đây đều là đại nhân đích thân chọn ở cửa hàng tơ lụa và cửa hàng quần áo. Cô nương thử xem y phục có vừa người không? Vân Quỳ liếc mắt nhìn qua, màu hồng tím, màu vàng hơi đỏ, dày mỏng vừa phải, đều là kiểu dáng mà các cô nương trẻ tuổi yêu thích. Nhìn sơ qua kích thước, hẳn là cũng vừa vặn. Kinh Chập thì bưng đến hộp trang sức lớn nhỏ trên bàn trang điểm. Lần lượt mở ra, đây là quà gặp mặt mà đại nhân chuẩn bị cho cô nương. Đều là trang sức và phấn son thịnh hành ở kinh thành. Vì không rõ sở thích của cô nương nên đại nhân chỉ chọn mua những tốt nhất ở các cửa hàng. Vân Quỳ cầm lấy chiếc châm vàng hình bươm bướm trong hộp. Cánh bướm được làm bằng kỹ thuật chạm khắc và tráng men đồng. Tinh xảo dị thường, vừa nhìn đã biết là vật phẩm giá trị. Dù trong lòng vẫn còn khúc mắc, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc nàng vẫn cảm thấy những thứ này quá xa hoa. Trước kia ông ấy chỉ là quan ngũ phẩm, tháng trước mới được điều về kinh thành, không tham ô, không hối lộ. Vậy trong tay có bao nhiêu của cải tích góp? Chỉ riêng việc xây dựng căn phòng này và mua những trang sức châu báu cho nàng, e rằng đã tốn không dưới ngàn lượng bạc. Huống hồ, nàng có thể ở đây mấy ngày, đợi thái tử giải được cổ độc, nàng vẫn phải hồi cung. Vân Quỳ thở dài, đặt đồ vật trở lại hộp. Hai nha hoàn muốn hầu hạ nàng rửa mặt, song nàng lại không mấy tự nhiên. Làm cung nữ nhiều năm như vậy, mọi việc đều tự tay làm lấy, vẫn chưa quen được người khác phục vụ. Sau khi tự mình tắm rửa xong, nàng lên giường nằm. Đệm giường rất mềm, dù không sánh được với đệm gấm ở Thừa Quang Điện, nhưng cũng là loại tốt nhất mà người thường có thể mua được. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Vân Quỳ khép mắt lại, chẳng bao lâu đã thiếp đi. Trong mơ màng, nàng lạc vào một giấc mơ, giữa chốn hoang dã gió rít gào, lá cây xào xạc như tiếng quỷ mị than thở. Hàng chục người mặc áo đen vây khốn một người đàn ông tay cầm trường thương. Đao quang kiếm ảnh, chiêu nào chí mạng chiêu đó. Người đàn ông áo trắng nhuốm máu, đôi mắt nhắm nghiền, khóe mắt rỉ ra máu tươi. Dựa vào vẻ chật vật không che giấu được ngũ quan trẻ tuổi tuấn tú kia, Vân Quỳ nhanh chóng nhận ra người nọ chắc là Thịnh Dự của 18 năm trước. Thịnh Dự người mang trọng thương, đã sớm lực bất tòng tâm, sau khi dốc hết sức giải quyết đám người áo đen kia, thể lực cũng đến cực hạn, trường thương chống đất, miễn cưỡng mới có thể đứng vững. Một mình ông ấy lê bước siêu vẹo trong rừng núi ẩm ướt dưới mưa, mỗi bước chân đều in dấu máu. Dù Vân Quỳ không có tình cảm gì đặc biệt với ông ấy, nhưng khi thấy ông ấy ngã nhào vào bụi gai, toàn thân máu me đầm đìa, nàng vẫn theo bản năng muốn đỡ lấy. Chỉ là nàng đang ở trong mơ, chẳng qua chỉ là một bóng hình hư ảo, không có cách nào chạm vào người trong mơ. Cảnh tượng chuyển sang một hang động tương đối yên tĩnh và thanh bình. Trong hang đốt đống lửa, trên mặt đất la liệt xác rắn. Vân Quỳ không dám nhìn kỹ, ngẩng đầu lên thì thấy Thịnh Dự dựa vào vách đá trong hang, ôm chặt một người phụ nữ, cả hai dựa vào nhau. Lòng Ân Ực Vân quỳ khẽ run lên. Đây là mẹ. Thịnh Dự chưa từng gặp mẹ, cho nên mẹ trong giấc mơ của ông ấy cũng chỉ là một bóng hình mơ hồ. Ông ấy nâng bàn tay băng bó vải trắng, đầu ngón tay nhẹ nhàng phác họa gương mặt của mẹ, tựa như muốn dùng ngón tay nhận diện từng chút một. Mẹ hơi ên hẹn, hàng mi khẽ rủ xuống. Có phải không xinh đẹp bằng những mỹ nhân mà chàng từng gặp không? Thịnh Dự lắc đầu, khóe môi nở nụ cười. Không, nàng rất đẹp. Ông ấy khẽ thở dài. Có điều không biết kiếp này có thể nhìn thấy dung mạo của nàng hay không. Mẹ nói, ta đã xem vết thương ở mắt chàng rồi. Chưa đến mức không cứu chữa được. Chỉ là phải nhanh chóng đến huyện thành, mời đại phu giỏi hơn chữa trị. Thịnh Dự đáp, được. Mẹ lại hỏi, vì sao những người đó lại truy sát chàng? Thịnh Dự thở dài, mỗi người đều có chủ nhân của mình cả thôi. Sự tồn tại của ta, chung quy vẫn gây trở ngại cho bọn họ. Mẹ không hiểu những điều này, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Lần này Thịnh Dự im lặng rất lâu. Ông ấy nhẹ nhàng xoa gò má bà ấy. Đợi khi mắt ta lành lặn, giải quyết xong mọi chuyện trước mắt, nàng có nguyện ý gả cho ta không? Mẹ mỉm cười nói, đợi chàng lành bệnh rồi nói. Ta không gả cho kẻ mù đâu. Ánh lửa vàng lay động, vầng sáng dịu dàng in bóng hai người ôm nhau lên vách đá lạnh lẽo. Hình ảnh chợt lóe lên. Trong tân phòng lụa đỏ tung bay, nến long phụng cháy cao. Trên chăn gấm thêu uyên ương rải đầy táo đỏ và long nhãn. Tân lang Thịnh Dự ngồi trên giường hỉ, nhìn tân nương tử đội khăn trùm đầu đỏ thắm thêu hoa sen liền cành bên cạnh bằng ánh mắt thâm tình. Cảnh tượng tiếp theo, trong phòng sinh truyền đến tiếng khóc của trẻ con. Bà đỡ vui vẻ hô lớn, chúc mừng tướng quân, sinh được một thiên kim. Thịnh Dự nhận lấy đứa bé trong tã lót từ tay bà đỡ. Lòng tràn đầy vui sướng trêu chọc cái miệng nhỏ nhắn của con. Rồi cúi xuống nhìn người vợ vừa trải qua cơn đau đẻ trên giường. A anh, nàng vất vả rồi. Mẹ nhìn đứa bé trong tã lót, cười nói, con giống chàng, xinh đẹp như vậy là thiếp yên tâm rồi. Cảnh tượng một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả hóa thành hư vô. Người phụ nữ trên giường không còn nữa, đứa bé trong tã lót cũng biến mất. Thịnh Dự một mình tựa vào thành giường, đưa tay muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng không nắm được gì cả. Trong phòng trống rỗng, tựa như chưa từng có niềm vui náo nhiệt vừa rồi. Và chỉ trong chớp mắt, khóe mắt ông ấy xuất hiện những nếp nhăn, mái tóc đen nhánh hóa thành bạc trắng. Già đi trông thấy, ông ấy lặng lẽ ngồi trong góc tối tăm, tựa như bị cả thế giới bỏ rơi. Dù làm thế nào, vợ và con gái cũng không thể trở về. Mắt Vân Quỳ đã sớm nhòa đi vì nước mắt. Khi tỉnh lại, khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt ướt át. Hai nha hoàn canh giữ bên ngoài nên nàng không dám khóc thành tiếng. Sáng sớm, Xuân Thuyền vào hầu hạ rửa mặt, mặc xong y phục. Vân Quỳ nghe thấy bên ngoài có tiếng người và tiếng sới đất. Mở cửa ra mới thấy trong sân lại trồng thêm một khoảng hoa hoa hướng dương lớn. Thịnh Dự bước vào từ Thùy Hoa Môn, thấy nàng đã dậy, ông ấy lập tức thu lại vẻ phức tạp trên mặt, mỉm cười bước về phía nàng. Vân Quỳ nhìn những người làm vườn trong sân, ngập ngừng hồi lâu rồi nói, ta chỉ ở đây mấy ngày. Ngài không cần phí tâm như vậy, lại còn động thổ sửa sang, mua cho ta những y phục trang sức kia. Thịnh Dự thở dài, giọng dường như hơi khàn khàn. Dù ta có vô dụng đến đâu, ta cũng là mệnh quan triều đình, dưới gối lại chỉ có một mình con. Không tiêu vào con, thì còn cho ai được nữa? Vân Quỳ nhớ lại giấc mơ đêm qua, để ý thấy trong mắt ông ấy có những vệt tơ máu nhàn nhạt. Trong lòng nàng trăm mối ngổn ngang. Thịnh Dự nói, con chưa dùng bữa sáng phải không? ta bảo người mua bánh bao thịt dê và bánh nướng bơ rồi. Cùng cha dùng chút nhé được không? Vân Quỳ nắm chặt vạt áo, khẽ gật đầu, vừa bước vào phòng ăn. Hương thơm nồng nàn của thịt dê và bơ đã xộc vào mũi. Tối qua Vân Quỳ ăn rất ít, con sâu háu ăn trong bụng lập tức bị đánh thức. Còn chưa vào đến cửa, bụng đã kêu ọc ọc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng. Thịnh Dự chỉ nhìn nàng cười, đói lắm phải không? Bánh bao thịt dê này đã mở ở kinh thành 30 năm rồi. Hồi trẻ cha rất thích ăn ở quán này, không ngờ lần này về kinh còn có thể nếm lại hương vị xưa. Vân Quỳ ngồi xuống, cắn một miếng bánh bao to thơm nước, trong miệng là nước cốt đậm đà. Thịt dê rất nhiều, mỗi miếng cắn đều có thể chạm tới. Hương hành hòa quyện với hương thịt dê lan tỏa trong khoang miệng. Tươi ngon đậm đà, khiến người ta vô cùng thèm ăn. Nếu không nể Thịnh Dự ở đây, nàng còn muốn ly, ếm sạch cả những vệt dầu đỏ dính trên ngón tay. Thịnh Dự đẩy lồng hấp về phía nàng. Thích thì ăn thêm mấy cái đi. Vân Quỳ gật đầu. Thịnh Dự nhìn dáng vẻ muốn ăn lại ngại của nàng, trong lòng không khỏi buồn cười. Nhưng vừa nghĩ đến tin tức vừa rồi thuộc hạ bẩm báo, khóe miệng đang cong lên lại chậm rãi hạ xuống. Ông dò hỏi, cha nghe nói ở Đông Cung con ngày ngày dùng bữa cùng Thái tử Điện Hạ. Hương vị dân gian chắc là không bằng đồ ăn ở Đông Cung nhỉ? Vân Quỳ suy nghĩ rồi nói, cũng không hẳn. Thái tử Điện Hạ khẩu vị thanh đạm, ăn cũng rất ít, đầu bếp thường không chuẩn bị những món cay nồng dầu mỡ. Đa phần đều là vị thanh mát, trong cung không được ăn những thứ này, đặc biệt là bánh bao thịt dê này mùi vị quá nồng. E rằng từ xa ngửi thấy hắn cũng phải nhíu mày, nhưng nàng lại khá thích những món cay. Vân Quỳ nhớ ra điều gì, lại đặt bát xuống. Ngài có biết Điện Hạ định khi nào giải cổ không? Thịnh Dự lắc đầu, thời gian này sợ là Điện Hạ không chỉ giải cổ, mà người trên Long ỷ kia tội ác tày trời, ác độc vô cùng, Điện Hạ và ông ta, e rằng còn có một phen so tài, liên quan đến việc hoàng quyền thay đổi, tranh đấu sinh tử, ông không tiện tiết lộ quá nhiều. Thấy sắc mặt cô nương trắng bệch, lông mày nhíu chặt, Thịnh Dự an ủi, yên tâm đi, xét về huyết mạch, Điện Hạ danh chính ngôn thuận, xét về võ lực và dùng binh, người kia càng không sánh được với Điện Hạ, người nên sợ hãi là người trên Long ỷ kia, không phải Điện Hạ. Ông ấy dừng một chút rồi hỏi, còn rất lo lắng cho Điện Hạ sao? Vân Quỳ mím chặt môi, ta chỉ hỏi thôi. Thịnh Dự nhìn ra vẻ bất an trên mặt nàng. Lại nhớ đến lời bẩm báo vừa rồi của thuộc hạ. Thuộc hạ đã điều tra rõ, cô nương không phải cung nữ bình thường ở Đông Cung, mà là cung nữ thị tẩm của Thái tử Điện Hạ. Từ cuối năm ngoái, khi Điện Hạ bắt đầu hồi kinh, cô nương đã cùng chung giường với Điện Hạ. Hiện giờ hạ nhân ở Thừa Quang Điện đều coi cô nương như nửa chủ tử mà đối đãi. Thì ra không phải Thái tử cố ý tìm con gái cho ông ấy, mà là tìm phụ thân cho người bên gối. Khó trách hai người thân thiết hơn chủ tớ bình thường quá nhiều. Cũng khó trách cô nương nói, nếu không thể giải cổ, nàng sẽ mãi mãi ở bên cạnh Thái tử, đều là lỗi của ông ấy. Nếu ngay từ đầu nàng đã là con gái của Thịnh Dư, thì ngay cả vị trí chắc phi ông ấy cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Sao có thể để con gái mình làm cung nữ thị tẩm cung nữ của người khác? Thịnh Dự lặng lẽ nắm chặt lòng bàn tay. Lần này về con cứ an tâm ở lại, đợi Điện Hạ xong xuôi mọi việc. Chuyện tương lai nói sau. Vân Quỳ ngẩn người, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn ông ấy. Thịnh Dự nghiêm nghị nói, chung quy lại Thịnh phủ là nhà của con là tiểu thư Thịnh gia, không phải nô tỳ trong cung, con yên tâm, mọi việc đều có cha làm chủ, từ nay về sau cha sẽ không cho phép bất kỳ ai sai khiến con. Ức khắc, bê con, Vân Quỳ, thật ra ta, nàng không biết phải giải thích thế nào. Thật ra nàng và điện hạ đã, nhưng nghe những lời này, trong lòng nàng vẫn có một dòng nước ấm chảy qua. Nàng chưa từng nghĩ tới, kiếp này nàng lại còn có thể nghe được câu, mọi việc đều có cha làm chủ. Để ý thấy miệng vết thương được băng bó trên cánh tay ông ấy, Vân Quỳ lại nhớ đến người đàn ông đầy thương tích trong giấc mơ đêm qua. Những năm qua, ông ấy đều sống như vậy sao? Cũng không biết ông ấy đã mơ những gì, khi tỉnh dậy tâm trạng sẽ thế nào? Hốc mắt nàng hơi chua xót, rũ mắt nói, người, vết thương của người đỡ hơn chưa? Thịnh Dự không ngờ nàng lại chủ động quan tâm mình, trong mắt không giấu nổi vẻ vui mừng. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Không sao, Vân Quỳ gật đầu, yên tâm, do dự hồi lâu, nàng vẫn không nhịn được hỏi. Người có thể phái người vào cung dò hỏi tin tức của điện hạ được không? Trước mắt việc giải cổ đã gần kề, e rằng hung hiểm dị thường, nhưng ngài ấy không cho ta tùy tiện ra phủ, càng không cho ta hồi cung. Khóe miệng đang cong lên của Thịnh Dự chậm rãi hạ xuống. Nụ cười vừa rồi đã không còn dấu vết. Cách chương.